Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 117, ổi sinh ra đều không cần vì danh tự sự tình phiền não. Ở trái kiwi còn không có sinh ra thời điểm, Thẩm gia cũng đã lấy hảo nam bảo bảo cùng nữ bảo bảo tên. Trái kiwi là nam hài tử, cho nên đã kêu Thẩm Diệu, lúc ấy gác lại nữ bảo bảo tên hiện tại cũng có thể có tác dụng. Ổi đại danh kêu Thẩm Tích, Thẩm Diễn Phủng mới vừa đổi mới tốt hộ khẩu bổn về nhà. Không khỏi thỏa mãn nói, lại nhiều một người, chúng ta hiện tại là bốn khẩu nhà, Dung Nhan đang ở đắp mặt nạ. Nghe được Thẩm Diễn nói như vậy, trong lòng cũng không phải không cảm khái, ai có thể nghĩ đến đâu. Nàng đi vào thế giới này đã 6 năm đi, nếu nói ngay từ đầu nàng còn cảm thấy có trở về khả năng. Như vậy hiện tại, nàng liền tưởng cũng chưa hướng phương diện này suy nghĩ. Có nhi có nữ, chính là một loại vướng bận. Nàng cùng Thẩm Diễn chính thức ở bên nhau cũng mau 5 năm. Nếu là gác trước kia, nàng tuyệt đối không thể tin được chính mình sẽ cùng một người nam nhân ở bên nhau thời gian dài. Như vậy, còn không có chán ngấy. Dung Nhan quá khứ cảm tình, tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Yêu đương thời gian vượt qua 3 tháng, kia đều tính lâu dài. Mới vừa cùng Thẩm Diễn ở bên nhau thời điểm, nàng cũng phạm quá nói thầm. Không biết đoạn hôn nhân này sẽ liên tục bao lâu. Không nghĩ tới này nháy mắt, trái kiwi lại có 1 năm nên học tiểu học, mà nàng cùng Thẩm Diễn nhị thai bảo bối này đều mãn 3 tháng. Nàng cảm thấy chính mình vẫn là thực thích Thẩm Diễn, mỗi ngày vẫn là muốn nhìn đến hắn, nếu này đều không tình ái. Dung Nhan nghiêng đầu nhìn Thẩm Diễn liếc mắt một cái, đại khái là mỗi ngày đều ở bên nhau, nàng nhìn không ra tới hắn có cái gì thay đổi, vẫn là cùng nàng lần đầu tiên nhìn đến hắn khi giống nhau. Chỉ là mặt bộ biểu tình phong phú rất nhiều, trên người pháo hoa khí cũng nhiều, khi đó nàng còn nghĩ tới. Sẽ là cái nào bảo tàng nữ hài có thể lấy đến hạ Thẩm Diễn như vậy nam nhân đâu? Hai người ở bên nhau lâu như vậy, lẫn nhau hành vi thói quen đều hiểu biết, Dung Nhan cảm thấy chính mình muốn một lần nữa định nghĩa ái cái này từ. Có lẽ không phải dài lâu 5 tháng chung hoạn nạn nâng đỡ. Có thể là đang xem thấu người này, xem quen rồi hắn sở hữu không muốn người biết một mặt. Vẫn là vì hắn tâm động. Ngươi xem ta làm cái gì? Thẩm Diễn thấy Dung Nhan không nói lời nào, khép lại sổ hộ khẩu, lúc này mới phát hiện nàng nhìn chằm chằm vào chính mình. Liền hỏi nói, Dung Nhan trong khoảng thời gian ngắn cũng bị chính mình não bổ cảm động. Nhìn Thẩm Diễn, ôn nhu mà nói, lão công, ta yêu ngươi, nàng cảm thấy chính mình là thật sự ái Thẩm Diễn. Thẩm Diễn nói vậy cũng là thật sự ái nàng. Nàng có thể cảm giác được đến, đây là Dung Nhan lần đầu tiên chính thức mở miệng cùng Thẩm Diễn nói hết tình yêu. Nhưng mà bị cáo bạch giả lại không có nửa điểm cảm động. Hắn chỉ là nhíu mày nói, hiện tại là ban ngày, Dung Nhan còn không có phản ứng lại đây. Thẩm Diễn lại nói, bọn nhỏ cũng đều ở nhà, không có phương tiện, buổi tối lại nói, Dung Nhan, ngoặc kép, nàng có thể nói cái gì đâu. Trước kia nàng cảm thấy Thẩm Diễn người này đi, cao lãnh tự phụ, mang lên mắt kính nghiêm túc công tác thời điểm, trên người tràn đầy đều là cấm dục cảm, người như vậy chẳng sợ chỉ là ý dâm một chút, đều cảm giác là chính mình quá đáng khinh. Ở cùng hắn chính thức ở bên nhau sau, hắn một giây liền thả bay tự mình, người này ngẫu nhiên ở nàng trước mặt lãng thật sự, thường thường nói thượng vài câu lời cợt nhả. Làm nàng biết hắn người này có đôi khi cũng là một đầu óc màu vàng phế liệu. Bất quá thân mật phu thê chi gian, luôn là sẽ nói chút lời nói thô tục, này đảo không ảnh hưởng toàn cục, hắn ở người khác trước mặt, đó là đoan đến muốn nhiều đứng đắn liền có bao nhiêu đứng đắn. Thấy Dung Nhan không nói lời nào, Thẩm Diễn lại chết không biết xấu hổ tiến đến bên người nàng tới. Ngươi lại nhẫn nại một chút. Sẽ không thật lâu, Dung Nhan một bên dùng tay bóc mặt nạ một bên mặt vô biểu tình mà nói. Chết khai, ngươi không thể bởi vì ta không thỏa mãn ngươi yêu cầu. Liền đối ta lạnh lùng như thế, Thẩm Diễn hiện tại ở Dung Nhan trước mặt. nhân thiết đã sớm sụp đổ. Dung Nhan đem mặt nạ ném vào thùng rác, cho ngươi một phút đồng hồ rời đi ta tầm mắt. Nếu không ta muốn biểu diễn mưu sát thân phu, Thẩm Diễn quyết đoán cầm lấy hộ khẩu bổn bay nhanh. Mà rời đi phòng ngủ, Dung Nhan buồn cười, hảo đi, hiện tại nàng sinh hoạt tuy rằng bình đạm chút, nhưng là cũng thực hạnh phúc, có nhi có nữ có lão công, có tiền có mạo còn trẻ. Thẩm Diễn một cái quẹo vào, đi trước trẻ con phòng nhìn nhìn còn đang ngủ ổi, nàng so nàng ca ca đó là ngoan nhiều. Trái kiwi khi còn nhỏ đặc biệt nháo, ổi liền rất ngoan ngoãn, ngay cả A-di đều nói, nàng so trái kiwi hảo mang nhiều. Trái kiwi là cao nhu cầu bảo bảo, ổi chính là thiên sứ bảo bảo. Hắn đã không ôm hy vọng trái kiwi sẽ trở thành tiểu áo bông. Rốt cuộc hắn đã có chân chính tiểu áo bông, ổi thực thích hắn, mỗi lần hắn ôm nàng thời điểm, nàng liền sẽ cười cong mắt. Đều nói nữ nhi giống ba ba, đặt ở ổi trên người lại không quá chuẩn xác, nàng ở tướng mạo phương diện này, kế thừa Dung Nhan cùng Thẩm Diễn sở hữu ưu điểm. Nói tóm lại, lớn lên càng giống Dung Nhan, tuy rằng nói tiểu hài tử một ngày một cái dạng, bất quá nhìn ra được tới, ổi về sau tuyệt đối là cái đại mỹ nhân, chẳng qua, hiện tại ổi ở thể trọng phương diện này cùng khi còn nhỏ trái kiwi có đến liều mạng. Trắng trẻo mập mạp, cùng nắm giống nhau, rất là đáng yêu, ổi ngoan thời điểm thực ngoan, hung thời điểm cũng là thật sự hung. Một khi đem nàng chọc tới, nàng tiếng khóc có thể so trái kiwi lúc ấy lớn hơn. Đương nhiên, đại đa số thời điểm đều là ngoan, chờ từ ổi phòng ra tới. Thẩm Diễn chuẩn bị đi trái kiwi phòng, phát hiện này xú thằng nhãi con cư nhiên đem cửa đóng lại. Mấy cái ý tứ đâu? Thẩm Diễn gõ gõ môn, nơi đó không có người đáp lại, hắn lại nhẫn nại tính tình gõ môn, lúc này đây mới nghe được trái kiwi tâm bất cam tình bất nguyện đáp lại. Vào đi, trái kiwi đang xem thư, hắn nhận thức tự không tính thiếu, hiện tại có thể xem hiểu đơn giản sách báo. Thấy Thẩm Diễn tiến vào, hắn nói, ba ba, ta hiện tại là đại hài tử, không cần nghe ngủ trước chuyện xưa. Ta có thể chính mình xem monster. Thẩm Diễn vốn dĩ có điểm chua xót, cảm giác nhi tử không như vậy yêu cầu chính mình, nhưng nghĩ đến cách vách phòng ổi, tức khắc cũng mãn huyết sống lại, nhi tử không cần hắn, nữ nhi yêu cầu hắn a, đi ngủ sớm một chút, đừng nhìn lâu lắm, đôi mắt không tốt úc. Đang lúc Thẩm Diễn chuẩn bị rời đi thời điểm, trái kiwi lại gọi lại hắn, chần chờ hỏi, ba, ngươi ở cùng mụ mụ kết hôn phía trước, có hay không mặt khác bạn gái? Đây là cái quỷ gì vấn đề? Thẩm Diễn biết, khẳng định không phải Dung Nhan làm trái kiwi tới hỏi. Chẳng lẽ nhi tử ở nhà trẻ cũng gặp cảm tình vấn đề? Thẩm Diễn cảm thấy này không phải một chuyện nhỏ. Vì thế một lần nữa trở về, ngồi ở mép giường, khó được hòa ái hỏi. Hỏi cái này làm cái gì? Trái kiwi nghĩ nghĩ. Ta có một cái đồng học, Thẩm Diễn gật đầu, biết, cái này đồng học chính là chính ngươi. Vì bộ da trái kiwi nói, Thẩm Diễn còn thực nghiêm túc hỏi, là cái kia kêu Trần Hướng Lỗi đồng học sao? Ngươi cùng hắn quan hệ thực hảo. Trái kiwi sửng sốt. Vừa định lắc đầu, sau lại gật gật đầu, chính là hắn, lớp học có người thích hắn, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Thẩm Diễn vui vẻ. Nhìn không ra tới con của hắn ở nhà trẻ còn có người truy đâu. Kia hắn thích người kia sao? Kỳ thật phụ tử chi gian nói loại này vấn đề vẫn là quái quái. Đừng nói là trái kiwi, chính là Thẩm Diễn đều cảm thấy quái dị. Chỉ là loại này tâm sự thời khắc về sau chỉ biết càng ngày càng ít. Thẩm Diễn vẫn là thực quý trọng. Hắn đời này chú định ở trái kiwi trước mặt là không đảm đương nổi ôn nhu ba ba. Bất quá hắn cảm thấy con có thể cứu giúp một chút. Vốn dĩ phụ tử chi gian đàm luận loại này hư hư thực thực yêu sớm vấn đề là phi thường không thỏa. Đáng, bất quá hắn phải làm cùng nhi tử đề tài gì đều có thể liêu ba ba. Về sau trái kiwi mặc dù thật sự yêu sớm, bọn họ cũng muốn trở thành có thể liêu, đi nơi nào hẹn hò học tập càng bổng, loại này đề tài phụ tử. hắn không thể trở thành cũ kỹ mà lại nghiêm túc phụ thân. Hắn thích Tống Uyển Ước sao? Trái kiwi có chút mờ mịt, Thẩm Diễn ở trong lòng cảm khái. Quả nhiên là tiểu thí hai, liền thích là cái gì cũng không biết, bất quá càng là loại này thời điểm, phải tận dụng mọi thứ chính hắn cảm tình xem. Đối với nam hài tới nói, tình đậu sơ khai thời điểm cũng đúng là phản nghịch kỳ khi. Đến lúc đó chỉ sợ trái kiwi liền nghe không vào hắn nói. Hắn liền tính giáo dục hắn, này xú thằng nhãi con phỏng chừng cũng là khinh thường nhìn lại. Cho rằng trời đất bao la hắn lớn nhất, thừa dịp hắn còn có thể nghe lời hắn, Thẩm Diễn quyết định có thể giáo một chút là một chút. Càng là tuổi còn nhỏ, liền càng dễ dàng bị ảnh hưởng, hiện tại tiếp thu giáo dục mới là ăn sâu bén rễ. Kế tiếp, Thẩm Diễn đối trái kiwi tiến hành rồi thao thao bất tuyệt. Thẳng giáo đến trái kiwi mắt đầy sao xẹt, càng thêm mộng bức, hảo đi. Giáo dục hài tử loại sự tình này không phải một ngày hai ngày. Vẫn là đến từ từ tới. Trái kiwi tỉnh táo lại, tò mò hỏi, ba ba, mụ mụ là ngươi cái thứ nhất bạn gái sao? Tiểu hài tử đối cha mẹ sự tình luôn là phá lệ cảm thấy hứng thú. Trái kiwi cũng không ngoại lệ, Thẩm Diễn vừa định trả lời nói, là khi, chỉ nghe được trái kiwi nói, khẳng định không phải. Bảo Tiêu thúc thúc đều nói chuyện bốn cái bạn gái đâu, thật sự. Không, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là vì cái gì muốn ở tiểu hài tử trước mặt nói cái này. Thẩm Diễn quyết định ngày mai đi tìm Bảo Tiêu giáp ất nói chuyện tâm ni một lần nữa trở về. Chính đề, Bảo Tiêu giáp ất so với hắn tuổi muốn tiểu. Bọn họ đều nói chuyện bốn cái bạn gái. Này ở trái kiwi xem ra đại khái là một kiện thực thần khí sự. Nếu hắn nói hắn trừ bỏ dung nhan bên ngoài không nói qua luyến ái. Có thể hay không có tổn hại hắn làm phụ thân uy nghiêm. Ở trái kiwi còn không có làm rõ ràng nam nhân mị lực cùng hắn nói qua mấy nhậm bạn gái không có. Trực tiếp quan hệ phía trước, Thẩm Diễn quyết định ở hài tử trước mặt nói một lần lời nói dối. Không phải, trái kiwi lại hỏi, kia ba ba phía trước bạn gái là bộ dáng gì? Hắn căn bản là không có bạn gái cũ, nào biết đâu rằng nga, Thẩm Diễn nghĩ nghĩ, trái kiwi hỏi chính là phía trước bạn gái. Dung nhan hiện tại là hắn lão bà, không phục hôn phía trước bốn bỏ năm lên một chút cũng tương đương với là hắn bạn gái. Hắn đơn phương cho rằng, vấn đề này nhưng thật ra không khó trả lời. Ở trong lòng hắn dung nhan là bộ dáng gì đâu? Thẩm Diễn trả lời, thật xinh đẹp thực đáng yêu trên thực tế. Đối với thẳng nam tới nói, xinh đẹp cùng đáng yêu này hai cái từ, đồng thời dùng ở một nữ nhân trên người. Đó là lớn nhất trình độ một loại khen. Đang lúc Thẩm Diễn lại chuẩn bị nói thượng một câu ai cũng không có mụ mụ ngươi xinh đẹp đáng yêu. Thời điểm, chỉ nghe được trái kiwi có chút kinh ngạc nói. Mẹ, ngươi còn chưa ngủ nha. Thẩm Diễn là đưa lưng về phía cửa. Nghe được trái kiwi nói như vậy. Tức khắc cả người đều cứng lại rồi. Hết chương.